Chương 240, Thiên Long Nhân Vương Bài. À kẻ nụ, ngươi cái này hải quân nguyên soái là không phải là không muốn làm đi ạ? Kẻ nụ lập tức đem hải giao ra, bằng không mà nói, chúng ta cũng không ngại động động hải quân mạ gì hệ giọt chính phủ thế giới tổng bộ cao nhất gian phòng bên trong. Gò giọt xây ngồi ở trên ghế salon, một mặt xanh xám nhìn xem đứng ở trước mặt ạ kẻ nụ, tràn đầy tức giận nói. Mà một bên khác đứng tại ạ kẻ nụ bên cạnh công, cu nở dê hiện sắc mặt khó coi. Rõ ràng hôm qua trời lúc buổi tối hắn liền đã bị chửi qua. Hay là thủ hạ của ta, cái này không giả, nếu như hắn thật làm cái gì làm trái chính nghĩa sự tình, vậy ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá các ngươi nói đêm qua tập kích người nơi này là hắn, các ngươi có chứng cứ gì sao? Nhẹ nhàng gõ gõ khỏe miệng ngậm tuyết già khói bụi, ạ kẻ nụ chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Cái này còn dùng chứng cứ gì nếu như không phải hắn? Có ai có thể trong nháy mắt 6 vị chính phủ không đội trưởng, bọn hắn đều là có được đại tướng cấp sức chiến đấu tồn tại nghe được đỏ 720 chó. Lúc này một cái dáng lùn lão đầu mập lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng quát. Còn có kia đạo cự đại chẳng kích, lão phu đều chạm không ra, trên thế giới này có được dạng này chạm kích người, cũng chỉ có thể là hắn. Mà thơ y điếm một người đầu chọc mặc kimono lão giả cu nở dê ôm đao rất bình thản nói. Lão giả này đã từng cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mặc dù bởi vì thân thể từ từ già đi, lui xuống dưới, thế nhưng là nhãn lực của hắn cùng kiếm đạo nhưng thật ra là muốn so mắt diều hâu càng hơn một bậc. Chỉ bất quá bởi vì tố chất thân thể thoái hóa, hắn đã đỉnh phong không có ở đây. Có thể coi là như thế, thực lực của hắn, trên thế giới này, thuần ANLEI kiếm sĩ đến sắp xếp, cũng sẽ xếp tại 5 vị trí đầu, hắn nói hắn không được. Vậy liền đại biểu cho cái khác 3 người cũng không được. Này nhân thế giới bên trên có được loại này kiếm kỹ, cũng chỉ có thể là trước mắt thế giới đệ nhất nhân, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Tu La Trung Tướng, Hải. Các ngươi tức không nhìn thấy mặt của hắn, cũng không có đập tới liên quan tới hắn kỹ càng thu hình lại. Các ngươi nói là hắn, đó chính là hắn rồi đừng nói giỡn. Chúng ta hải quân còn chưa tới phiên muốn cho người khác con hát qua đâu, nếu như các ngươi không có chứng cứ. Cũng đừng đến phiền ta nghe hai người này, ạ kẻ nụ mặt cu nở dê chịu làm thịt đen, một mặt tức giận giống to. Ạ kẻ nụ, ngươi là quyết định muốn bao che hắn nghe được ạ kẻ nụ cũng dám như thế đối với mình những người này giống. Bên kia tóc cùng râu ria rất dài lão ngũ tinh không khỏi trầm giọng nói. Không phải ta bao che hắn, nếu như các ngươi khó chịu, muốn quăng ra ta hải quân nguyên soái danh hiệu, kia là chuyện của các ngươi. Chẳng qua nếu như không có chứng cứ liền muốn ta thông tập thủ hạ ta người mạnh nhất, các ngươi cho rằng cái này sự tình đáng tin cậy sao? Một lần nữa điêu lên một cây tuyết giả, ạ kẻ nụ lạnh giọng nói. Mà nghe được ạ kẻ nụ, 5 người này liếc nhau một cái, sau đó cùng một chỗ trầm mặc. Chúng ta mặc dù có thể xác định người kia liền là hải, nhưng tựa như là ạ kẻ nụ nói tới, chúng ta thật muốn đối phó hắn sao? Nhìn xem 5 người này trầm mặc, cái này thời không đi tới. Nhìn lên trước mặt 6 người này, bình tâm tĩnh khi nói. Nói thật, đêm qua hắn cu nở dê cảm giác rất mất mặt, nhưng lại mất mặt cũng vô dụng, hải nói đi là đi, thế nhưng là từ khía cạnh cu nở dê phô bày hải thực lực. Tại thánh địa, không tới 20 phút thời gian, chém giết 6 vị chính phủ không đội trưởng, đồng thời giết một nửa chính phủ không tinh anh, còn có một nửa thì thoát đi, đoán chừng những này đảo tẩu người, cu nở dê không sẽ tiếp tục sống. Thiên Long Nhân là sẽ không cho phép đảo binh tồn tại. Dạng này một cái, nói thật, nếu quả như thật thông tập hắn, đem hắn đẩy hướng hải tặc bên kia, đối với thế giới chính sẽ đến ra nở dê đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Đánh là có thể, thế nhưng là có đánh hay không qua, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Bởi vì hiện tại hải thực lực, trong mắt bọn họ đã khá là khủng bố, nếu như cùng hải chính diện khai chiến, vậy bọn hắn là có lòng tin. Nương tựa theo hải quân thêm bên trên chính phủ thế giới lực lượng, đầy đủ giữ hải lại đến, mài cu nở dê mài chết bờ gờ bờ gờ hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu đương hải chuẩn bị rời đi, không có người có thể cản được hắn, tựa như là đêm qua đồng dạng, một giây, bọn hắn kẻ bùn sổ củ liền đã bắt dư không đến hải thân ảnh, hải hiện tại thậm chí là muốn so kỳ dứt còn gai góc hơn tồn tại. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn đến bây giờ còn không biết hải là thế nào chui vào thánh địa. Nếu như thông tập hải, sau đó hải một lần nữa, mục tiêu là bọn hắn, có ai có thể sống xuống dưới chí ít bọn hắn là sẽ không cho là mình có bản sự này từ hải trong tay sống sót. Công, mang theo ạ kẻ nù đi xuống đi, ạ kẻ nù, cho ta xem trọng gia hỏa này, nếu như tái xuất cái gì chỗ hở, ngươi cùng hắn, đều muốn trả giá bằng máu. Trầm tư sau một lát, một người có mái tóc quyển vòng quanh gò rột sầy mở miệng nói ra, nghe được người này, cái khác bốn người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bất quá nhìn hắn thần sắc, những người này cũng đều đem lời đầu nuốt xuống, bây giờ không phải là chất vấn hắn thời điểm, bọn hắn hiện tại không đối phó được hải, vậy cũng chỉ có thể trước tìm lối thoát. Đi thôi, nghe được tóc quăn gọ rột sầy, công cũng đối với ạ kẹ nù nói ra, nghe được công, ạ kẹ nù lúc này đến là không có thả cái gì ngoan thoại, mà là trực tiếp quay người rời đi. Rời đi gian phòng này trong nháy mắt, hắn không khỏi thở phào một cái. Hắn làm sao QNZ không nghĩ tới Hải cũng dám tập kích mạ gì hệ rồi. Đây cũng không phải là dâm tuyến vấn đề tên đáng chết này, nhìn đến tìm cái biện pháp coi chừng hắn. Khiếp mắt hạ lẩm bẩm một câu, ạ kẹ nủ cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Tại sao muốn cứ tính như vậy mà vào lúc này trong gian phòng, cái kia dáng lùn gò dầu sẽ không khỏi hướng về tóc quăn gò dầu sầy hỏi, hắn thật không biết rõ. Không tính như vậy lại có thể như thế nào đây, hôm qua cũng không có thiên long nhân thương vong. Cái này đại biểu cho hắn vẫn là có chừng mực, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, trấn áp biến ca liền đã rất miễn cưỡng, cuộc chiến thượng đỉnh, không chỉ có đỉ hệ tờ một cái dâu trắng, chúng ta bên này QNZ tổn thất nặng nề, Sen Go Củ cùng gặp đều đã không hỏi thế sự, chúng ta cờ ơn ở hải đến trấn áp biến ca. Nghe được lao đầu nhi này, tóc dài lao đầu nhi đứng lên, từ từ nói. Thế nhưng là cứ tính như vậy. Các ngươi cam tâm sao tên kia vậy mà tại chúng ta dưới mí mắt hủy chính phủ không nghe được lao nhân này, dáng lùn lao nhân không khỏi tức giận quát. Chúng ta bây giờ không có cách nào, không có nghĩa là về sau QNZ không có cách nào, hắn muốn nhảy, trước hết để hắn nhảy đi, còn có một năm, chính là thế giới hội nghị ngày khai mạc, đến lúc đó tự nhiên sẽ từ vị đại nhân kia đến đối phó bọn hắn những này thích nhảy hầu tử. Nghe được dáng lùn lời của lao nhân, tóc quăn lão nhân cười một chút. Khiếp hai mắt nói, mà vào lúc này, Hải thì đã xuất hiện ở cách nơi này không tính xa QNZ không tính gần một cái trên đảo nhỏ, đang ở nơi đó đắc y ăn bữa sáng đâu. Hôm nay muốn dẫn mẹ ta đi làm một cái gì phải đặc biệt CT, đoán chừng hôm nay cũng sẽ không ở nhà.